Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 4, chống bồn mà ca. Nam Hoa Sơn, tụ đến càng ngày càng nhiều người. Thôn trang giảng đạo vô số, thiên hạ vô số người được hưởng lợi. Bao nhiêu người đối thôn trang chấp đệ tử lễ, đối thôn trang phu nhân, cũng là như thế. Kỳ thực, càng nhiều thời điểm, lại là Kim Mẫu Nguyên Quân đang giảng đạo, đến mức vô số người đối Kim Mẫu Nguyên Quân cũng là chấp đệ tử lễ. Giờ phút này, Nam Hoa Sơn phát sinh đại sự như thế, lòng mang cảm ân toàn bộ đến đây. Bốn phía sơn thể bị phá hủy địa phương đã bị một đám đệ tử tự phát tu bổ một phen. Trên núi Tiêu Giao cung phế tích cũng thanh lý một phen. Bốn phía treo đầy vải trắng, trang phụ an bài, đem những tôi tớ đó toái thi, cũng cẩn thận trang quan tài, đặt Tiêu Giao điện quảng trường, cung cấp người bên ngoài phúng viếng. Phế tích đơn giản dọn dẹp một chút, thiết trí một cái linh đường. Trong linh đường, từ thôn trang, tự mình cho Kim Mẫu Nguyên Quân thu thập một chút phiên thi thể, chứa vào trong quan tài, cho chạy đến người phúng viếng. Sư nương, lên đường bình an. Dưới núi vô số người thút thít. Sư nương, học sinh định tìm tới đám kia tặc nhân, báo thù cho ngươi. Kim Mẫu Nguyên Quân, ngươi mối thù, cũng là người trong thiên hạ mối thù, ta đợi tất không quên. Đến từ Tiêu Giao học cung đệ tử, đến từ thiên hạ học giả, đến từ các quốc gia quý tộc, đến từ các quân vương sử giả, giờ phút này đều tại phúng viếng bên trong. Từ trang thị tộc nhân cùng thôn trang học sinh an bài, hết thảy cực kỳ thỏa đáng. Tất cả mọi người không dám đánh nhiễu thôn trang. Thôn trang an vị tại cách đó không xa, nhìn trước mắt lui tới khách mời, nhìn lấy vô số Tiêu Giao học cung đệ tử. A a ha ha ha ha ha. Thôn trang lộ ra một cỗ cười to chi sắc. Thôn trang có thể khẳng định, nơi này đến phúng viếng người, khẳng định có cổ thực tộc Tam Quân thống soái sắp xếp người núp ở bên trong. Cổ thực tộc Tam Quân thống soái bố cục, hẳn là thiên hạ có không ít dấu tại âm thầm đi. Đạo Đức Kim Bồn tin tức giả vừa mới thả ra, chỉ ở Tiêu Giao học cung đệ tử hạch tâm nội bộ truyền, liền để cổ thực tộc Tam Quân thống soái biết, Tiêu Giao học cung trong các đệ tử có lẽ cũng có hiểm nghi. Chính mình nơi này làm tang lễ, những cổ thực tộc đó Tam Quân thống soái chó săn nhóm mượn phúng viếng thời cơ đến tìm hiểu càng nhiều chi tiết. Chó săn nhóm liền trong đám người, có thể ai cũng không biết là ai. Ha ha ha ha ha ha ha. Thôn trang trong lúc cười to, thôn trang thánh nhân làm sao cười to, mọi người nhao nhao nghị luận. Một đám người muốn qua an ủi thôn trang, nhưng lại bị trang thị tộc nhân cản lại. Chư vị đại nhân, thôn trang từng có bàn giao, không nên quấy rầy hắn. Chúng trang thị tộc nhân nhao nhao nhận lỗi bên trong. Thôn trang, phu nhân ngươi đi, ngươi làm sao vẫn bật cười. Lại là trong đám người, một cái lão giả đi ra. Huệ thi, huệ đệ ừ, nhất thời có người nhận ra. Huệ đệ ừ, thôn trang hảo hữu chí giao. Tất cả mọi người biết, lần này biết được thôn trang phu nhân qua đời, nhất thời buông xuống ngụy quốc hết thảy sự vụ, ngàn dặm xa xôi mà đến. Huệ đệ ừ, gia phụ hiện tại tâm tình có chút. Đặng Lăng Tử lo lắng nói, ngăn đón người khác, nhưng không có ngăn đón Huệ Tử. Dù sao, ai cũng biết Huệ Thi cùng thôn trang quan hệ. Thôn trang giống như nhìn thấy Huệ Tử, lại là cười nói, cười, cười làm sao, ta còn muốn hát vang một khúc, ta muốn hát đi ra. Ha ha ha ha. Thôn trang lấy tay, nhặt lên một bên một cái phá hư đạo đức kim bồn, lấy ra một bên một cái phá mảnh gỗ, bỗng nhiên gõ lên tới. Cong, cong, cong. Thôn trang không ngừng gõ phá hư đạo đức kim bồn, mặt lộ vẻ cười to chi sắc. thôn trang có phải hay không bị kích thích quá lớn? Điên à, có người xì xào bàn tán nói. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ lo lắng. Thôn trang, ngươi tỉnh lại điểm. Huệ tử lo lắng nói. Các ngươi cho là ta điên. Không, ta không điên. Ta là cao hứng. Ta là cao hứng. Cổ thực tộc, các ngươi chờ không nổi à. Các ngươi sợ à. Ha ha ha ha. Thôn trang cười to nói. Các ngươi sợ. Ha ha ha. Không muốn phản bác. Các ngươi nếu là không sợ, làm sao như thế vội vã không nhịn nổi. Cổ thực tộc tam quân thống soái. Ha ha ha ha. Ngươi nếu là dùng đường đường chính chính thủ đoạn, ta vẫn kính ngươi sự tình. Bây giờ ngươi sẽ chỉ dùng cái này hạ lưu thủ đoạn. Ngươi gấp, ngươi gấp. Ám sát, mưu đồ đã lâu đi. Các ngươi càng là mưu đồ đã lâu ám sát, chứng minh các ngươi càng là không chịu nổi một kích. Không chịu nổi một kích, chỉ dám dùng này hạ cấp thủ đoạn. Mất mặt, mất mặt, mất mặt. Ha ha ha ha ha. Thôn trang chống bồn mà ca, nhìn trời quát mắng bên trong. Trong lúc cười to, mắng to trong, thôn trang biết chính mình tiếng mắng khẳng định hội truyền vào cổ thực tộc tam quân thống soái trong tai. Có lẽ hung thủ đang ở trước mắt, nhưng giờ phút này thôn trang liền muốn mắng, liền muốn cười, liền muốn phát tiết trong lòng nổi nóng. Tuy nhiên cổ thực tộc tam quân thống soái không tại trước mặt, nhưng thôn trang chống bồn mà ca liền tựa như chỉ hắn cái mũi mắng. Mất mặt, mất mặt, mất mặt. Thôn trang, cổ thực tộc làm chém ra làm, nhưng ngươi cũng phải tỉnh lại. Dù sao, huệ tử vẫn là lo lắng nói. Tỉnh lại, ta tại sao phải tỉnh lại? Huệ đệ ử, ngươi vẫn thật sự cho rằng ta bị kích thích, khó chịu không kìm chế được nỗi lòng hay sao? Thôn trang nhìn về phía huệ tử. Phu thê nhiều năm, cùng giường chung gối, ngươi một điểm bi thương đều không có sao? Huệ tử lo lắng nói. Ngươi nói sai, ta cũng là người, làm sao lại không bi thương đâu? Nhưng ta sẽ không bị cảm tình chi phối, vẫn phải tỉnh táo ngẫm lại. Ta nhớ tới lúc trước, khi đó hắn chưa sinh, không thành hắn sinh mệnh. Sớm hơn thời điểm, chẳng những không thành hắn sinh mệnh, liền phôi thai cũng không thành. Càng sớm chút hơn đâu, chẳng những phôi thai chưa thành, liền hồn khí cũng không có. Về sau hốt hoảng ở giữa, âm dương nhị khí giao hợp, biến thành một sợi hồn khí. Lại về sau có phách thể, mới có phôi thai. Lại về sau, phôi thai biến thành ấu anh, sinh ra tới biến thành độc lập sinh mệnh. Sinh mệnh kinh lịch khó khăn cả đời, lại biến thành tử vong. Xem cả đời, ta liên tưởng đến xuân hạ thu đông thời tự, cỡ nào tương tự. Hiện tại hắn từ ta nhỏ phòng trở về thiên địa phòng lớn, thản nhiên an nằm. Ta không vui, chẳng lẽ muốn qua khóc giống? Như thế mới quá không hiểu sinh mệnh nguyên lý. Ta vừa nghĩ như thế, liền nén bi thương. A, ha ha ha. Thôn trang cười to nói. Trong lịch sử thôn trang nguyên thoại phiên dịch, ngươi thật đúng là như thấy quỷ. Huệ tử nhất thời một trận phiền muộn. Hiển nhiên, thôn trang ý nghĩ này cũng không thể bị phần lớn người tiếp nhận. Ngươi không hiểu không quan hệ. Ta bây giờ nói cho cổ thực tộc tam quân thống soái nghe. Cổ thực tộc, ngươi nghe, dùng phu nhân ta chết đả kích ta. Ngươi không xứng, ta cũng sẽ không như ngươi ý. Ta thiên địa chúng sinh, đến cũng là bàn cổ trên thân một bộ phận, sinh chi độc lập mà ra, chết chi trở về bàn cổ. Đối chúng ta mà nói, căn tính toán không cái gì. Phu nhân ta chết, lại thế nào? Lúc này thời đại, coi như tất cả mọi người chết, lại có thể thế nào? Thiên địa tuần hoàn, vòng đi vòng lại, ta đợi một lần nữa hóa thành bàn cổ tế bào chất dinh dưỡng. Sẽ có mới càng mạnh tế bào cá thể sinh ra, sẽ có càng cường nhân hơn xuất sinh. Có chết mới có sinh. Ta chúng sinh không sợ chết, chết một cái giận một điểm, hận tích một thước, thù báo gấp đôi. Ta chúng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Thôn trang bỗng nhiên vừa gõ đạo đức kim bồn, một tiếng quát đang gõ bồn thanh âm giống như một tiếng trống trận, khuấy động sở hữu đến đây phúng viếng chi trong mắt người đều hiện lên một cỗ chiến ý. Ta chúng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Tới đây phúng viếng người, cùng một chỗ giống to một tiếng, một chỗ u ám đại điện bên trong, một cái bàn cờ vây trước, một cái hắc ảnh ngồi tại bàn cờ về sau, lẳng lặng nhìn lấy này tổng thể. Không có đối thủ, chỉ có hắn một người, tựa như chính mình cùng mình đánh cờ, một người nắm giữ lấy toàn cục, bày mưu tính kế bên trong. Đại điện cách đó không xa, một thân ảnh quỳ rạp trên đất, bẩm báo lấy đến từ thôn trang chống bồn mà ca chỗ có lời nói. Lão sư, này thôn trang chống bồn mà ca, tựa như không có một chút bi thương. Quỳ sát thân ảnh thấp giọng nói, phần phật, hắc ảnh nắm quân cờ, ném kỳ bàn chi thượng, đem bàn cờ bố cục, nhất thời vẩy thất linh bát lạc. Quỳ sát thân ảnh nhất thời cúi đầu không nói. Đây là quỳ sát thân ảnh lần thứ nhất nhìn thấy lão sư tức giận như vậy. Ta chúng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. A hừ, hắc ảnh hừ lạnh một tiếng. Thôn trang phu nhân tang lễ vài ngày sau kết thúc, mặc dù rất nhiều người còn muốn gặp thôn trang biểu đạt thăm hỏi chi tâm, thế nhưng là thôn trang ai cũng không gặp. Dù là thôn trang hảo hữu Chí Giao Huệ Tử, thôn trang cũng chỉ là đơn giản gặp một lần. Vội vàng kết thúc, Nam Hoa Sơn bên trên, từ các đệ tử một lần nữa sửa chữa tốt. Nhưng, thôn trang cũng không hề giảng đạo. Có người nói, thôn trang thụ lớn kích thích. Nhưng có người lại nói, bởi vì cừu hận, thôn trang tại Ngộ Đạo lập thuyết, đang nghiên cứu một cái tuyệt thế học thuyết. Phải dùng này Ngộ Đạo, đem thiên hạ cổ thực tộc toàn bộ bắt tới, lại hung hăng báo thù. Không ai dám quấy rầy thôn trang, cũng không có người có thể đánh nhiễu thôn trang. Trừ trang phụ, trang mẫu, có rất ít người gặp lại thôn trang. Tiêu Giao Cung, một chỗ trong lương đình, thôn trang ngồi tại trong lương đình, uống vào trà xanh, vẫy lui sở hữu phụng dưỡng người. Chỉ có Đặng Lăng Tử ngồi ở một bên. Cha, ngươi thật không có sự tình. Đặng Lăng Tử lo lắng nói. Thôn trang giờ phút này quá khác thường, thay đổi trước đó thái độ xử sự a. Kim mẫu nguyên quân, linh hồn lợi dụng mệnh luân, đã xuyên việt về tương lai. Ngươi nói ta sẽ có hay không có sự tình? Thôn trang uống một ngụm trà nói ra. Ếch. Đặng Lăng Tử nhíu mày gật gật đầu. Trở về tương lai, chờ thôn trang trở về Vương Hùng, lại có thể gặp mặt. Xác thực không đến mức tâm tình bi thương đại biến. Thế nhưng là, cha, bên ngoài người đều nói ngươi tính tình đại biến. Đặng Lăng Tử lo lắng nói. Chỉ là mượn kim mẫu nguyên quân rời đi, ta cải biến một chút sinh hoạt tập quán thôi. Nha đầu, cha hỏi ngươi. Người này sở quốc Mặc gia thế nào? Thôn trang cau mày nói. Ếch, rất tốt a. Sở quốc quý tộc đối ta cũng cực kỳ tôn trọng. Sở vương phụng ta làm thượng khách. Sở quốc Mặc gia đệ tử ta là tối cao. Thiên hạ Mặc gia ba phần, ta phải thứ nhất. Đặng Lăng Tử nói ra. Chỉ thế thôi. Thôn trang nhìn về phía Đặng Lăng Tử. Ếch, Đặng Lăng Tử một trận mờ mịt. Như chỉ thế thôi, này sở Mặc lãnh tụ, không cần cũng được. Thôn trang lắc đầu, a, ngươi tính tình nhảy thoát, không thể ổn định lại tâm thần Ngộ Đạo. Mặc gia học thuyết không có thể phát dương quang đại, ngươi lãnh tụ sở Mặc làm gì? Về phần quyền thế, có cha tại, ngươi vẫn hiếm có sở quốc phụng làm khách quý. Thôn trang uống một ngụm trà nói, ta. Thế nhưng là, những Mặc gia đệ tử đó, không thể không có ta đi. Ta, Đặng Lăng Tử cau mày nói, không có người nào không thể rời bỏ người nào. Ngươi đi, bọn họ một dạng sống rất tốt. Bọn họ bởi vì ngươi Đặng Lăng Tử thân phận, nhận Sở Quốc ưu đãi, hay là bởi vì ngươi là nữ nhi của ta thân phận, nhận ưu đãi. Trang Chu nhìn về phía Đặng Lăng Tử. Ta, Đặng Lăng Tử một trận nhíu mày. Ngươi có thể tìm cái người kế nhiệm, không có việc gì về đi xem một chút là được, không muốn đem tâm tư thả tại những hư danh đó phía trên. Ngươi nhìn này Tương Phu Tử, Tương Lý Cần, hai người bọn hắn, tuy nhiên nắm giữ Mặc gia hai đại phân chi, nhưng bọn hắn tâm tư lại tại cầm quyền phía trên. Bọn họ điều động Mặc gia đệ tử tiến vào các quốc gia, đang bện lấy chính mình quyền lợi võng, có lẽ muốn không bao lâu sẽ còn tranh đoạt nhất quốc quốc quân quyền lực. Thôn Trang thản nhiên nói, a, bọn họ muốn đoạt nhất quốc quyền lực, bọn họ tại sao có thể dạng này? Đặng Lăng Tử cả kinh kêu lên, có dã tâm người cũng biết này dạng là ngươi tuổi còn rất trẻ. Thôn Trang lắc đầu, bọn họ dạng này sẽ đem Mặc gia đệ tử lâm vào tuyệt cảnh. Bọn họ xứng đáng lão sư sao? Đặng Lăng Tử lo lắng nói, cái gì xứng đáng, thật xin lỗi, thi giảo sự tình, ta không có từng nói với ngươi sao? Thi giảo đều mặc kệ, đến phiên các ngươi quan tâm sao? Trang Chu uống một ngụm trà nói, ta, Đặng Lăng Tử nhất thời một trận khó chịu, qua một hồi lâu, Đặng Lăng Tử mới nghĩ thông suốt quan ải, tốt a, Sở Mặc, ta có thể mặc kệ, thế nhưng là, cha ngươi muốn ta làm cái gì? Đặng Lăng Tử khó hiểu nói, luyện kiếm. Trang Chu trầm giọng nói, luyện kiếm. Đặng Lăng Tử kinh ngạc nói, nha đầu, Long Cát, ngươi là Lam Ly Diễm nữ nhi, Ali không có dạy ngươi kiếm đạo sao? Thôn Trang nhìn về phía Đặng Lăng Tử, nương là dạy ta kiếm đạo. Thế nhưng là, Đặng Lăng Tử lo lắng nói, mẹ ngươi kiếm đạo mới là thiên hạ kiếm đường chính thống. Thôn Trang trầm giọng nói, a, Đặng Lăng Tử lộ ra vẻ kinh ngạc, mẹ ngươi, chuyển thế đời thứ hai, bị nữ oa nương nương lợi dụng, muốn lợi dụng mẹ ngươi đi mưu hại ta. Kết quả, mẹ ngươi trời đất đưa đẩy, thành tướng thần đệ tử, nhận tướng thần dốc sức truyền thụ, cho nên mẹ ngươi mới có được tướng thần chính thức truyền thừa, chỉ là không có thời gian đi luyện kiếm thôi, mà mẹ ngươi đem bộ kiếm pháp kia cũng truyền cho ngươi, cho nên ngươi cũng là tướng thần kiếm đạo truyền thừa người. Thiên hạ kiếm tu đến tướng thần kiếm ý truyền đạo, đến mức bây giờ kiếm đạo trực tiếp tướng thần, thậm chí siêu việt tướng thần. Thế nhưng là, bọn họ kiếm đạo khởi nguyên đều đến từ tướng thần, mà ngươi từ mẹ ngươi chỗ học được kiếm pháp mới là thiên hạ kiếm đường chính thống. Thôn Trang trầm giọng nói, a, ta kiếm pháp đó. Đặng Lăng Tử kinh ngạc nói, không tệ, ta chuẩn bị chu du một phen thiên hạ, tiến về thiên hạ các nơi giảng đạo, ngươi đi theo ta. Thôn Trang trầm giọng nói, đi theo cha, không tệ, lấy giảng đạo vì che lấp, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp thiên hạ các nơi kiếm tu, ngươi cùng bọn hắn luận bàn, xem ở ta trên mặt mũi, không có người hội cự tuyệt đối ngươi truyền thủ, triển lộ riêng phần mình kiếm đạo, ta giảng đạo thiên hạ, ngươi luận kiếm thiên hạ. Thôn Trang híp mắt nói, ta được không? Đặng Lăng Tử mờ mịt nói, ngươi được, ngươi có thiên hạ kiếm đường chi chính thống, tương đương với ngươi mới nắm giữ lấy kiếm đạo tổng cương, cái khác tất cả mọi người kiếm đạo đều là chi nhánh thôi. Sở hữu kiếm đạo, ngươi khẳng định rất nhanh liền lĩnh hội học hội, quay đầu đưa ngươi sở học sẽ dạy ta. Thôn Trang trầm giọng nói, cha cũng phải luyện kiếm. Đặng Lăng Tử hiếu kỳ nói, ta không luyện kiếm, ta ngộ kiếm. Thôn Trang lắc đầu, a, luyện kiếm, ngộ kiếm, không phải một dạng. Đặng Lăng Tử hiếu kỳ nói, không giống nhau, ta ngộ ra kiếm đạo, chưa hẳn liền có thể sử dụng đến, thuộc về lý luận suông, mà người luyện kiếm mới là thông hiểu đạo lý, thuộc về mình. Thôn Trang giải thích nói, cái này, không giống nhau sao? Đặng Lăng Tử vẫn như cũ không thể nào hiểu được, việc này, chỉ có ngươi cha ta nữ biết được, không được nói với bất kỳ ai. Thôn Trang trịnh trọng nói, tốt, tốt đi. Đặng Lăng Tử mờ mịt nói, ngươi đi trải vuốt một chút Sở Mặc các quan chấm đi. Chờ ngươi chuẩn bị cho tốt, ta cùng đi với ngươi xử lý. Thôn Trang nói ra, Đặng Lăng Tử gật gật đầu. Đặng Lăng Tử về chính mình trong phòng. Thôn Trang ngồi tại lương đình, uống vào trà xanh, trong tay lấy ra kim mẫu nguyên quân dùng chết đổi lấy đạo đức băng tinh. Đạo đức băng tinh trong phong ấn một cái tiểu kiếm. Đây không phải tiểu kiếm, đây là giết nàng người lưu lại một đánh. Một kiếm này, nhìn như bình thường, nhưng, mọi người kiếm đạo khí tức không giống nhau. Một kiếm này, liền có thể giúp Thôn Trang khóa chặt hung thủ. Chỉ là, bây giờ còn không biết hung thủ là người nào, muốn chính mình qua tìm. Về phần tìm cái nào đó kiếm tu hỏi thăm, này là không thể nào. Thôn Trang hiện tại, đối với người nào cũng không tin. Đây là kim mẫu nguyên quân dùng sinh mệnh đổi lại, làm sao có thể mượn tay người khác. Mang theo Đặng Lăng Tử chu du thiên hạ, giảng đạo ngộ kiếm, cũng là Thôn Trang tìm tới hung phạm quá trình. Cẩn thận thu hồi đạo đức băng tinh. Vật này, Thôn Trang sẽ không để cho bất kỳ người nào biết. Thôn Trang, quanh đi quẩn lại, ta Vương Hùng, cư nhiên trở thành Thôn Trang. Thật đúng là kỳ diệu a. Tại không biết Trung Cổ Bách Gia học thuyết thời điểm, ta liền biết, Thiên Tử Tam Kiếm. Kiếm thứ nhất, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn. Kiếm thứ hai, Khai Thiên Tích Địa. Kiếm thứ ba, ta càng là không nghĩ ra. Bây giờ, lịch sử thế mà tái hiện, để cho ta ngộ kiếm. Ha ha ha, Thôn Trang cười khổ nói. Kiếm thứ nhất, ta tưởng rằng đế vương tụ quốc lực chi kiếm. Kiếm thứ hai, ta tưởng rằng bàn cổ khai thiên lực lượng chi kiếm. Đều bị ta chó ngáp phải rồi. Không, không phải chó ngáp phải rồi. Tương lai thời không, những người khác vô pháp sử xuất Thôn Trang Tam Kiếm. Ta lại bằng vào trước lưỡng kiếm đánh bại bao nhiêu đối thủ. Buồn cười a, buồn cười a, buồn cười, ta tự cho là nắm giữ tinh túy, lại xem nhẹ ta đối kiếm đạo chỉ là kiến thức nửa vời. Một cái không hiểu kiếm đạo người, dựa vào cái gì có thể sử dụng tuyệt thế kiếm pháp? Không phải ta thiên phú tốt bao nhiêu, cũng không phải trùng hợp, mà chính là tiếp xuống ngộ kiếm, ta chỉ là thiếp thân dựa theo chính mình sở hữu thuộc tính ngộ kiếm đi. Thiên Tử Tam Kiếm hoàn toàn dán vào tại ta, tương lai ta cùng hiện tại ta, đều là ta, cho nên, ta có thể sử dụng trước lưỡng kiếm, cũng chỉ có ta có thể sử dụng trước lưỡng kiếm, mà thiên hạ những người khác không sử ra được. Thôn Trang phân tích nói, ăn tươi nuốt sống kiếm pháp, lưỡng kiếm đã là cực hạn, khó trách kiếm thứ ba ta căn không sử dụng ra được. Bởi vì ta không hiểu kiếm. Không hiểu kiếm sao? Vậy ta liền bắt đầu lại từ đầu. Ta đem hảo hảo ngộ ra đến. Thôn Trang mắt lộ một cỗ kiên định. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.